Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, chương 377, Hóa Long. Kịch độc sao? Long Trấn Vũ nhướng mày, đầu ngón tay xuất hiện một túm tử sắc ngọn lửa. Thiên Đô Tử Hỏa trên không trung huyễn hóa ra mấy cái hỏa long cùng những thứ này dây leo hỗn chiến. Với nhau, dây leo là thực vật. Một khi đụng phải chí dương chí cương thiên đô tử hỏa hạ tràng tất nhiên là bị đốt cháy thành tro bụi, nhưng lão giả này chế tạo ra dây leo lại có thể ngăn cản được thiên đô tử hỏa thiêu đốt. Không chỉ có không có có nhận đến cái gì chí mạng tính thương tổn. Ngược lại là quấn chặt lấy Long Trấn Vũ hỏa long. Tại dây leo rào sát phía dưới mấy đầu hỏa long bị đánh tan hóa thành điểm điểm hỏa tinh. Tu vi áp chế có lẽ là một mặt, nhưng là lão giả này chỗ lấy ra dây leo cũng tuyệt đối không đơn giản. Người trẻ tuổi, vũ trụ này cũng không phải là ngươi muốn đơn giản như vậy. Ngươi có lẽ có thể giải quyết cái kia một cái nhân tộc bán thần. Nhưng là ở trước mặt lão phu, ngươi là không có phần thắng chút nào. Lão đầu mười phần tự tin, trong tay quải trượng lại tại đây ấn lên mấy lần. Bị liên tiếp mấy cái trận đại chiến hủy diệt địa phương nhất thời lại tràn ngập sinh cơ. Vô số dây leo theo đột ngột từ mặt đất mọc lên. Nương theo lấy đại lượng cây cối đem cái này hoang vu đất bằng tô điểm thành một cánh rừng. Lão giả phen này thủ đoạn cũng làm cho ở hiện trường sinh linh khiếp sợ không thôi. Hủy diệt bọn họ gặp nhiều, nhưng là sáng tạo lại cực kỳ hiếm thấy. Riêng là lập tức sáng tạo ra nhiều như vậy dây leo. Đây quả thực là thật không thể tin. Cho dù là tại thần minh bên trong cũng cực ít xuất hiện loại này hình cường giả. Thụ giới hàng lâm, lão nhân này là đến từ xâm mộc đại thế giới sao? Đối mộc hệ ma pháp nắm giữ cũng đến một cái cực vi cao thâm cấp độ. Hani nhã trong mắt tinh quang, lóe lên. Xâm mộc đại thế giới tại chư thiên vạn giới bên trong có lẽ còn chưa có xếp hạng cái gì danh. Nhưng là bọn họ tu luyện phương pháp lại là riêng một ngọn cờ. Khác hẳn tại trong vũ trụ chủ lưu tu luyện công pháp. Xâm mộc đại thế giới sinh linh tu luyện không phải huyền khí, mà là một loại gọi ma pháp lực lượng. Phương thức chiến đấu khác biệt với chủ lưu đại thế giới. Đối với xâm mộc đại thế giới người mà nói, bọn họ phương thức chiến đấu có thể nói duy nhất cũng có thể nói là đủ loại. Khác nhau ngay tại ở bọn họ phải chăng có thể có được không đồng loại hình thực vật hạt giống. Xâm mộc đại thế giới duy nhất phương thức chiến đấu cũng là sử dụng thực vật để chiến đấu. Đồng thời vây quanh thực vật khai phát ra khá nhiều phụ trợ ma pháp, để bọn hắn thực vật càng cường đại hơn. Cái này nghe cùng ngự thú có chút tương tự, nhưng lại cùng ngự thú lại có chỗ khác biệt. Mỗi cái đại thế giới bên trong hiểu được ngự thú sinh linh rất nhiều. Nhưng là không có loại nào sẽ đem ngự thú làm duy nhất phương thức chiến đấu. Mà xâm mộc đại thế giới sinh linh cũng là như thế. Không có thực vật hạt giống, bọn họ bản thân thực lực có lẽ liền một cái thần du cảnh cũng không bằng. Chính là do ở loại này kỳ hoa phương thức chiến đấu, khiến cho xâm mộc đại thế giới cái này diện tích lãnh thổ bao la đại thế giới một mực không có cái gì cơ hội biểu hiện, xuất hiện cường giả xác suất cũng là thấp đáng thương, cũng là trong vũ trụ công nhận dễ dàng nhất bị vượt cấp chém giết chủng tộc. Giao ra thanh đồng toái phiến, tha cho ngươi khỏi chết. Lão giả trong tay quải trượng liền chút. Cự đại xâm lâm trong dây leo bay múa đầy trời, vô số dây leo quấn quanh ở cùng một chỗ, thế mà là tạo thành một đầu ngàn trượng người khổng lồ. Một cái dây leo duỗi đến lão giả dưới chân, lão giả đạp lên về sau, cái này dây leo liền đem lão giả đưa đến người khổng lồ trên đầu. Nhìn xuống đây hết thảy, không có lầm chứ, Long Trấn Vũ nhất thời trợn mắt hốc mồm. Bỗng dưng chỉ làm ra một đầu người khổng lồ. Đây là cái gì thủ đoạn? Trước kia làm sao cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua. Ầm ầm, người khổng lồ một chân đạp xuống, toàn bộ không gian đều đang run rẩy. Người khổng lồ chỗ đến mặt đất liền bị dây leo chiếm đoạt lĩnh. Sau đó lại phản hồi đến cự người trên thân. Cái này một đầu từ dây leo tạo thành người khổng lồ trở nên càng ngày càng cường tráng. Long Trần Vũ chú ý tới những thứ này, dây leo tử tại lấy một cái cực kỳ nhanh chóng độ tăng trưởng. Cơ hồ là rơi xuống đất liền có thể sinh trưởng ra một đầu mới dây leo. Thời gian kéo càng lâu đối với hắn lại càng bất lợi. Oanh, 9 đầu thần long trên không trung tạo thành viên trận. Theo lên hỏa diễm ngưng tụ, một đạo cự đại hỏa diễm quang trụ từ trong trận hình tròn bắn ra. Nóng rực hỏa diễm liền mang theo không khí đều thiêu đốt. Mục tiêu thình lình chính là cái kia nhất tôn dây leo người khổng lồ. Lão giả cười lạnh một tiếng, điều trùng tiểu kỹ, cương hóa, chỉ gặp lão giả quải trượng phía trên lập lòe ra một chút ánh sáng. Trong nháy mắt này người khổng lồ cánh tay phải nhất thời nắm giữ kim loại sáng bóng. Kim chói quyền đầu đánh phía cái kia một đạo hỏa diễm quang trụ. Tập hợp 9 đầu hỏa long chi lực thi triển nhất kích cứ như vậy bị đỡ được. Vẻn vẹn đem cái này nhất tôn người khổng lồ quyền đầu đốt ra một cái hố a. Khôi phục, lão giả lại điểm điểm quải trượng. Cái này nhất tôn dây leo cự thân thể người phía trên dây leo khuấy động. Trên nắm tay lỗ thủng trong nháy mắt liền bị bổ khuyết. Đã như vậy, vậy ta thì chảm ngươi. Long Trần Vũ thân hình thoát một cái, trong tay vạn huyết ma kiếm chém ra. Mà ở hắn tới gần cái kia nhất tôn người khổng lồ trong nháy mắt, người khổng lồ quanh thân dây leo liền bắt đầu loạn vũ. Mục tiêu tất cả đều chỉ hướng Long Trấn Vũ. Lít nhà lít nhít chiếm cứ toàn bộ không gian, căn bản cũng không cho ngươi cơ hội trốn tránh. Phốp, phốp, Long Trấn Vũ thân thể lại cứng rắn cũng ngăn không được bán thần cấp bậc cường giả công kích. Liên tiếp bị đâm ra mấy cái huyết động. Cũng may những thứ này dây leo không có thôn phệ máu tươi năng lực. Nếu không đối Long Trần Vũ tới nói thì khó làm. Muốn quá ngây thơ. Xâm mộc đại thế giới ma pháp sư đối với mình thân thể bảo hộ rất đúng chỗ. Muốn dựa vào lấy loại này thô giáp phương thức chiến đấu tới gần hắn rất không thực tế. Nhân loại hiện tại ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Thi triển đi ra để ta xem một chút đi. Hani Nhã ở phía xa yên tĩnh nhìn lấy một màn này tự nhủ. Băng xương nữ hoàng, ngươi có đề nghị gì? Long Trần Vũ cười hỏi. Băng xương nữ hoàng trợn mắt một cái. Ngươi cho rằng ta là vạn năng a? Loại này phương thức chiến đấu ta thấy cũng chưa từng thấy qua. Chưa thấy qua, không thể nào. Ngươi nhưng là trung vị thần rõ ràng a? Kiến thức rộng rãi a? Long Trần Vũ sững sờ, trung vị thần rõ ràng cũng sẽ có không cách nào đến địa phương. Vũ trụ này lớn như vậy, liền xem như thần tôn cũng chưa chắc có thể đến tới vũ trụ mỗi khắp ngõ ngách. Mà lại vũ trụ này là đang không ngừng biến hóa. Có lẽ tại ta xảy ra chuyện về sau lại có cái gì mới đại thế giới sinh ra cũng khó nói. Băng xương nữ hoàng nói ra, cũng thế. Xem ra sau này cũng không thể đều trông cậy vào ngươi. Long Trần Vũ bĩu môi. Ui ui ui, tiểu tử ngươi cái này nói là lời gì? Ngươi chẳng lẽ muốn qua sông đoạn cầu? Ngươi đừng quên ngươi có thể có ngày hôm nay đều là ta dốc lòng vun trồng kết quả. Băng xương nữ hoàng nhất thời giận dữ. Long Trần Vũ trợn mắt một cái. Kích động như vậy làm gì? Ta lại không có cái này nói. Yên tâm đi, con người của ta còn tính là so sánh giữ uy tín. Đáp ứng làm việc tự nhiên sẽ làm đến. Hiện tại Long Trần Vũ ngược lại là có chút hâm mộ Hoàng Phủ Kỳ thời gian chi lực. Tại đối phó loại địch nhân này, thời gian sử dụng ở giữa thực lực là không thể thích hợp hơn. Chỉ tiếc chính mình còn không có như vậy nghịch thiên. Không cách nào thời gian tu luyện chi lực. Mộc Trùy. Lão giả gặp Long Trần Vũ chậm chạp không có trả lời liền sau cùng một tia kiên nhẫn đều bị mài rơi. Quải trượng một điểm, người khổng lồ cánh tay phải dây leo cấp tốc run run. mấy hơi thở bên trong người khổng lồ này, cánh tay phải thì biến thành cự đại chùy đinh gỗ. Nhưng cái này còn chưa kết thúc, người khổng lồ cánh tay trái dây leo cũng tại cấp tốc co rúm, cánh tay trái biến thành một cái to lớn cây đinh. Đinh gỗ mưa, dây leo người khổng lồ mộc chùy đánh vào đinh gỗ phía trên. Oanh, đột nhiên bầu trời cũng vì đó chấn động, người khổng lồ cánh tay trái đinh gỗ không ngừng kích bắn ra. Trong khoảnh khắc thì giải đầy toàn bộ bầu trời. Hỗn đàn, ngươi là ngay cả chúng ta đều muốn giết chết sao? Chung quanh cường giả mắng to, mau trốn lui, phốc phốc. Nhưng cái này đinh gỗ tốc độ thật sự là quá nhanh. Cho dù là bất diệt cảnh cường giả cũng rất khó tránh né. Trong nháy mắt liền đã có mấy danh bất diệt cảnh cường giả bị đinh gỗ đóng ở trên mặt đất. Sau đó mà đến đinh gỗ đem bọn hắn thân thể oanh thành thịt vụn. Còn không có đợi bọn họ phục hồi như cũ, càng nhiều đinh gỗ đánh tới. Mấy lần luân hồi xuống tới những bất diệt cảnh đó cường giả thì mất đi trọng sinh lực lượng. Tài ếch chi nhãn, Long Trần Vũ tự biết đối mặt loại này già thiên tế địa công kích. Trốn tránh không dùng được, dứt khoát đứng tại chỗ bất động, mi tâm tay ếch chi nhãn mở ra, một đạo hình đinh ốc hỏa diễm đem ngay phía trước đinh gỗ toàn bộ thiêu hủy. Bản sự không tệ, đáng tiếc vẫn là muốn chết. Lão giả cười lạnh một tiếng, quải trượng chấn động, cương hóa, cương châm mưa, bên trên bầu trời đinh gỗ chuyển hóa làm cương châm. Cho dù là có hỏa diễm ngăn cản, tuyệt đại bộ phận cương châm vẫn là đi qua hỏa diễm trực chỉ Long Trấn Vũ. Cửu hàn khí, Long Trấn Vũ trong mắt hàn quang lóe lên, dày đặc hàn khí đem chung quanh đều đóng băng. Những cương châm đó tại đi qua hỏa diễm về sau đã bị tháo bỏ xuống hơn phân nửa lực lượng. Bị cửu hàn khí như thế một đóng băng, nhất thời mất đi tất cả lực lượng. Bị đông cứng trên không trung, lấy bất diệt cảnh tu vi tới nói ngươi làm đã không tệ. Đáng tiếc mặt ngươi đúng là ta, nhất tôn bán thần, lão giả cười lớn một tiếng, dây leo người khổng lồ cái kia cự đại chùy thế mà là trực tiếp nện xuống đến. Long Trấn Vũ hai tay nổi gân xanh, thể nội thần long huyết mạch đều bị thôi động đến cực hạn. Chín đầu thần long phá không mà đến. Quay chung quanh tại Long Trấn Vũ chung quanh, Long Trấn Vũ thân thể cũng tại cấp tốc bành trướng, trong nháy mắt thì đạt tới trăm trượng lớn nhỏ. Tuy nói cùng cái kia nhất tôn dây leo cự những người khác vẫn như cũ là nhỏ bé, nhưng là đối với Long Trấn Vũ tới nói lại cũng đã là đầy đủ. Bàn tay vung lên, nhất thời tức giận màu đỏ long lân bao trùm toàn thân. Sau lưng của hắn xuất hiện một đầu thật dài đuôi rồng. Cơ hồ so thân thể của hắn còn muốn lớn lên. Bán nhân bán long hình thái. Cái này là trước kia Long Trấn Vũ thi triển thể nội thần long huyết mạch thời điểm đủ khả năng. Đạt đến cực hạn, nhưng là bây giờ lại còn chưa kết thúc. Thân thể của hắn bắt đầu kéo dài. Tứ chi cũng dần dần hóa thành móng vuốt. Lần thứ nhất quá trình lột xác là thống khổ, trong ngọn lửa không ngừng truyền đến Long Trấn Vũ tiếng gầm gừ. Mộc chùy đã nện xuống, khiến người ta đáng sợ thanh âm tại trong ngọn lửa vang lên. Không có người cho rằng Long Trấn Vũ có thể tại đây dây leo người khổng lồ nhất kích chi sống sót. Loại lực lượng kia đủ để nghiền ép bất diệt cảnh. Nhưng đột nhiên mảnh gỗ vụn bay tứ tung, cái kia một thanh to lớn mộc chùy trên không trung nổ tung. Dây leo người khổng lồ thân thể khổng lồ vậy mà đều bắt đầu lắc lư. Làm sao có thể, tiểu tử này, lão giả đồng tử co rụt lại. Tại dây leo người khổng lồ trên cánh tay phải còn có màu tím ngọn lửa đang thiêu đốt. Cương hóa về sau đều lọt vào trọng thương như thế. Lão giả cau mày, dùng cương hóa ma pháp gia trì qua đi dây leo đã nắm giữ sánh vai thần khí tư cách. Làm sao lại hư hao nghiêm trọng như vậy? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.